Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 46, độc, giữa rừng núi, Tôn Hằng chống côn bổng, đưa tay tại bên hông một vệt, vươn tay ra, trên bàn tay một mảnh đỏ thắm, hắn thụ thương, bọn này sơn phỉ, tại núi này trong rừng không lo ăn uống, không còn hoạt động. Cả ngày chính là tôi luyện gân cốt, tôi luyện võ nghệ, bồi dưỡng bọn hắn mỗi một cái đều là lấy một địch mạnh cỡ nào người. Tôn Hằng tuy mạnh, tại đối mặt 7 cái tội phạm liên thủ, bên trong còn có 2 cái hảo thủ tình huống dưới. Mặc dù thủ thắng, eo sườn nơi hay là trúng một đao, may mà hắn da thịt cứng cỏi, gân cốt cường kiện, vết thương vào thịt không sâu. Chỉ là bị thương ngoài da, ngược lại là không có cái gì trở ngại. Lúc này hắn khống chế miệng vết thương cơ bắp nhẹ nhàng nhúc nhích. Đã là tạm thời đem huyết dịch ngừng lại, lại còn có một cao thủ. Trong tiếng quát khẽ, cách đó không xa nhánh cây lắc lư, một cái cao gầy thân ảnh phá không mà đến. Chảo ảnh tung bay, trong nháy mắt bao phủ Tôn Hằng thân trên yếu hại. Đối mặt cường sát phe mình mấy người Tôn Hằng, mà lão tứ vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó, không lưu chỗ trống. Hừ, Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, trong tay côn bổng đột nhiên dương lên, linh hầu thập tam kích tại hắn trong tay, cơ hồ có hóa mục nát thành thần kỳ vận vị, côn ảnh cuồn cuộn, cương nhu biến hóa. Đúng là không kém chút nào đem cái kia chảo ảnh đánh tan. Két, chảo côn tấn công, kỳ quái tiếng va chạm vang lên. Tiểu gia hỏa, chịu chết đi. Thân ở không trung ma lão tứ mượn lực tung bay, thân không rơi xuống đất. Song chảo liên hoàn, trong miệng khẽ kêu không dứt. Xa xa nhìn lại, ma lão tứ giống như hóa thành một đầu chính xác diều hâu, vây quanh phía dưới con mồi khác biệt tấn công. Thiên ưng chảo cũng bất quá như thế. Tôn Hằng kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng tuy là nhẹ nhõm, eo sườn nơi vết thương cũng đã lần nữa vỡ ra, bất quá lúc này hắn đã không lo được nhiều như vậy. Lắc thân run hông, thân như linh hầu nhảy nhót, trong tay côn bổng không ngừng đánh ra, cùng đối phương đấu cùng một chỗ. Hắn mặc dù dùng một môn thường thường không có gì lạ côn pháp, nhưng đối mặt ma lão tứ thiên ưng chảo, đúng là không chút nào hạ xuống dưới. Lúc này Tôn Hằng, Tam Hà Bang công pháp mãng viên công đã là bước vào đại thành môn hàm. Nhục thân cùng thân độc, lôi thiên lai so sánh, cũng bất quá là hơi kém một hai bậc mà thôi. Khuyết thiếu bất quá là thời gian tích lũy, nhục thể thành thục. Mà mình lúc này đối thủ, cường độ thân thể dĩ nhiên là cùng mình tương xứng, hơn nữa còn tinh thông một môn cực kỳ cao minh chảo pháp. Như không phải Tôn Hằng đem tam điệp lãng tu thành viên mãn, mỗi một côn đều lực đạo phi phàm, sợ cũng không kiên trì được lâu như vậy. Bang, bóng đen lóe lên, một cây vũ tiễn từ Tôn Hằng ánh mắt góc chết xuất hiện, phá không mà đến. Thẳng đến phần bụng, mà lão tứ cũng không phải là tại một mình chiến đấu. 3. Tôn Hằng nhìn không chuyển mắt, nhưng không có buông tha bốn phía một chút động tĩnh. Thân thể chùn xuống, chân trái chạm đất, đùi phải không xương vung ra. Chính giữa cái kia vũ tiễn một bên, đem nó hung hăng đá bay, mà trên tay hắn lực đạo buông lỏng. Phía trên chảo ảnh cũng bước đến trước người. Két, một tiếng vang giòn, Tôn Hằng trong tay cái kia cứng cỏi côn bổng đúng là bị ma lão tứ một chảo bẻ gãy. Dư thế không giảm, tiếp tục chụp vào Tôn Hằng cổ họng. Đi, bành, Tôn Hằng nâng cánh tay đón đỡ, đạp chân xuống, mặt đất bông tuyết băng tán. Cả người hắn cũng mượn lực rút lui hơn một trượng, dưới chân liền chút, hướng phía sau sơn lâm bỏ chạy. Cùng lúc đó, đón đỡ ma lão tứ một chảo, cũng làm cho Tôn Hằng trên cánh tay nhiều hơn mấy đạo thật sâu vết máu. Muốn đi, ma lão tứ xoay người rơi xuống đất, đối với Tôn Hằng chạy trốn phương hướng cười lạnh. Ngươi đi được sao? Lời còn chưa dứt mà lão tứ đã mang theo gió mà lên, đẩy ra một mảnh tuyết sương mù, hướng phía Tôn Hằng đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh chóng, cơ hồ là Tôn Hằng gấp bội. Bốn phía cây cối phi tốc rút lui, dưới chân bông tuyết không ngừng nổ tung. Tôn Hằng giống như một đầu thuần thục đường núi mãnh thú, đạp lên bông tuyết, phi tốc hướng về phương xa bỏ chạy. Lưu lại đi, phía sau một tiếng khẽ kêu, mà lão tứ thân thể giống như sát mặt đất phi hành, nhanh như tuấn mã vồ tới. Lăn đi, Tôn Hằng gầm nhẹ một tiếng, thân thể đảo ngược, dưới chân liên hoàn thích động, từng cây cành khô, từng đống lá rụng, xen lẫn bông tuyết đầy trời, liền hướng phía đối thủ nghênh đón. Bành, mà lão tứ song chảo một điểm, kình phong khuấy động bên trong, trước người cành khô lá vụn đã là triệt để tách ra, mà Tôn Hằng cũng mượn nhờ cái này trì hoãn hơi thở chi không. Lần nữa chạy trốn, hừ, rơi xuống đất mà lão tứ đầy tay lá khô, hướng phía Tôn Hằng bóng lưng tức giận hừ một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, ta khinh thân để tung thuật cơ hồ không phế thể lực. Ngươi đây là chính mình muốn chết. Phía trước Tôn Hằng không ngừng bước, một mặt âm trầm, hắn trong tay chỉ còn lại một nửa côn bổng, trong lòng cơ hồ có một cái chấp niệm, chờ sau này, chính mình làm gì cũng muốn học một môn cao minh võ kỹ. Như vậy cầm cơ sở côn pháp cùng người đấu, thực sự quá bị thua thiệt. Hô, phía trước phong thanh phần phật, một thân ảnh đã là từ bên trên ngọn cây lúc đó nhảy xuống. Ngăn lại đường đi, tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Mà lão tứ cười lạnh, đối diện lại là Tôn Hằng thẳng tắp một quyền đánh tới. Mà lão tứ phần eo mở ra, xương sống, run run, tay phải đột nhiên lộ ra, năm ngón tay thành chảo, hung hăng chụp vào trước người quyền phong. Thiên ưng tham chảo, thiên ưng chảo mà lão tứ tập luyện vài chục năm, riêng là mấy năm gần đây hắn càng là đến đại ca chỉ điểm. Chảo công đột nhiên tăng mạnh, hắn tin tưởng, một chảo này phía dưới, nhất định có thể phế đi đối thủ một cái tay. Nghĩ đến đợi chút nữa đối thủ thống khổ kêu thảm, mà lão tứ trên mặt đã không nhịn được sớm hiển hiện một vệt ý cười. Két, tiếng gãy xương vang lên, mà lão tứ trên mặt ý cười đột nhiên cứng đờ, dần dần hóa thành bị đau hoảng sợ. A, một tiếng hét thảm, mà lão tứ thân thể đã cách mặt đất bay ngược, phá tan phân loạn dây khô bụi cỏ, kích thích vô số bông tuyết, đôi mắt ửng đỏ, thể nội khí huyết giống như hỏa lô thiêu đốt Tôn Hằng. Quanh thân bạch khí bốc hơi, cuồng hống một tiếng, thân như mãnh hổ hạ sơn, hướng phía cánh tay kia bẻ gãy mà lão tứ hung hăng đánh tới. Âm, âm, âm, liền một mạch tam hưởng, Tôn Hằng đầu đầy mồ hôi, lắc lắc ung dung đứng dậy. Tại dưới chân hắn, mà lão tứ đã là hai mắt trợn lên, chết không thể lại chết. Khục, khục, Tôn Hằng há to miệng, ho khan hai tiếng, trong miệng phun ra, lại là một chút bọt máu. Nghiền ép nhục thân, cực hạn bộc phát, với hắn mà nói cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Ví như vừa rồi liền như vậy liều mạng, sợ là coi như cầm xuống người này, chính mình cũng sẽ bị người khác loạn đao phân thây. Bất quá, bây giờ cách xa như vậy, đầy đủ chính mình trốn. Cúi người, Tôn Hằng nhanh nhẹn đem ma lão tứ trên tay tầng kia thủ sáo lấy xuống. Bước chân lảo đảo hướng phía trước bỏ chạy. Một lúc sau, một cái ẩn nấp hốc cây bên trong, Tôn Hằng chiếm tổ chim, cuộn tròn lấy thân thể ở bên trong nhắm mắt dưỡng tức. Trên người hắn có bổ dưỡng nguyên khí, thân thể thảo dược, có thể đủ tại ngắn nhất thời gian bên trong khôi phục thân thể. Chỉ bất quá, hai mắt nhắm chặt hắn lại là cau mày, tựa hồ có chuyện gì không nghĩ ra. Không đúng, trong đầu sáng lên, Tôn Hằng rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì từ vừa rồi lúc đầu. Trong lòng một mực có cỗ cảm giác kỳ quái. Đó chính là cái gì đối mặt đao kia thương không vào Cự Hán. Thân độc cùng Đồng Bá Vũ dĩ nhiên là không trốn. Tuy nói trốn lời nói, bọn hắn vẫn như cũ rất có thể bị người giết chết. Nhưng tỷ lệ nhưng còn xa so trực diện cái kia kinh khủng Cự Hán đến lớn. Theo Tôn Hằng, đừng nói là hai người bọn họ liên thủ, sợ là lại đến hai cái bọn hắn loại cao thủ kia. Cũng không phải cái kia Cự Hán đối thủ, nhưng bọn hắn lại lựa chọn một mực gượng chống. Không có đào tàu, thân độc, Đồng Bá Vũ lựa chọn, để cho tiệm thuốc bên trong nhiều người càng nhiều dãy dụa thời gian. Tôn Hằng cùng Nhị Nha lúc này mới có thể thong dong đào thoát. Nhưng Đồng Bá Vũ không nói, thân độc nhưng tuyệt không phải loại kia quên mình vì người người. Tôn Hằng hai mắt nheo lại, trừ phi, bọn hắn có nắm chắc đối phó cái kia Cự Hán, hoặc là trực diện cái kia Cự Hán, so đào tẩu, bọn hắn sinh cơ càng lớn. Rầm rầm, bụi cỏ loạn hưởng, Tôn Hằng mãnh liệt từ đó xuyên ra. Lặng yên không một tiếng động hướng phía vừa rồi kịch đấu phương hướng kín đáo đi tới. Nơi đây đại thụ sụp đổ, dây leo loạn tung tóe, một mảnh hỗn loạn, mà tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, vết thương đầy người Đồng Bá Vũ lại tại cười ha ha. Cho dù hắn sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, thân huynh, ngươi đoạn tràng độc uy năng quả nhiên vẫn là không giảm năm đó a. Nếu như không phải biết rõ hắn trúng độc, ta sợ là có bao xa liền chạy bao xa. May mắn mà thôi, thân độc song đao đã đứt gãy, thân thể gián đại thụ liều mạng thở, hữu khí vô lực mở miệng. Người này không phải thiên phú dị bẩm, chính là ăn cái gì thiên địa kỳ chân, bằng không thực lực không có khả năng như thế cường hãn. Cơ hồ cùng nội khí cảnh cao thủ xấp xỉ như nhau. Chúng độc, lại còn có thể chống đỡ lâu như vậy. Thì tính sao? Đồng Bá Vũ chống lên thân thể, nghiến răng nghiến lợi nhìn cách đó không xa cái kia một mặt màu đen ngã xuống đất Cự Hán. Cuối cùng sống sót, không phải là hai người chúng ta. Gia hỏa này võ nghệ tuy cao, lại quá trẻ tuổi, giang hồ tranh đấu, cũng không phải võ công cao, liền nhất định có thể thắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ